tiên nguyên trong cơ thể gần như khô kiệt, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi hồi. Căn bản không thích hợp giao thủ cùng người. Đây là tiên ma chiến trường sao? Bá bá bá. Sáu người liên ý được Tô Triệt phóng ra. Vừa mới lộ mặt, bọn họ chính là nhìn quanh, nghẹn ngào sợ hãi than. Mới vừa tiến vào tiên ma chiến trường, Tô Triệt liền thả sáu người liên ý từ bên trong đạo khí ra. Không chỉ là vì mình từng hứa hẹn sẽ mang bọn họ vào tiên ma chiến trường, càng là vì tăng vài sự giúp đỡ cho mình, cũng có thể tại trình độ nhất định trên kiềm chế mấy người lâm cứu. Phía trước mặc dù nói một khi đã không có mình, bọn họ đừng nghĩ đi ra. Nhưng đây chỉ là một loại uy hiếp, còn không tính là xác định 100%. Rất khó nói bọn họ có đối sách khác hay không, có phải trong lòng thật còn có băn khoăn hay không. Dù sao bọn họ đều là huyền tiên, rất khó nói còn thủ đoạn đặc thù gì có thể thay đổi càn khôn hay không. Trong lòng Tô Triệt cũng tự xét lại, tuyệt đối không thể đánh giá thấp bọn họ. Bọn người liên ý có tu vi thiên tiên, sáu người tề tâm hợp lực, đối với bọn người lâm cứu mà nói, không có khả năng không hề có uy hiếp. Nói như thế nào cũng có thể cho mình một đại trợ lực. Đây là tiên ma chiến trường sao? Vừa mới lộ mặt, sáu người liên ý đều nghẹn ngào kinh hãi. Nhưng mà há miệng ra, liền có thể cảm giác được ma khí nồng đậm, trầm trọng đến cực điểm đập vào mặt. Cái loại cảm giác này thật giống như một người ngâm mình trong nước há miệng cầu cứu, ngược lại sẽ từng ngụm sặc nước. Một loại cảm giác sắp tử vong cực kỳ đáng sợ, ma khí nặng nề. Sáu người liên ý ở đâu còn dám nhiều lời, chỉ có thể lập tức ngồi xuống, toàn lực vận chuyển công pháp chống cự năng lượng ma hóa tràn ngập ở chung quanh. Tạm thời chẳng quan tâm sự tình khác, chỉ có thể nắm chặt thời gian điều chỉnh trạng thái, tận khả năng thích ứng hoàn cảnh quanh mình. Chương 1016 Tiên ma chiến trường. Bên kia, chín đại phong ma sứ U Lâm, Lâm Cứu cùng Quang Khải đồng dạng cũng ngồi xếp bằng, điều chỉnh nội tức, khôi phục tiên nguyên chi lực, đồng thời cũng cần thời gian để thích ứng ma khí dày đặc như thế. Trong tiên ma chiến trường, trình độ nồng đậm của khởi nguyên ma khí quả thực đạt đến trạng thái cứng lại, so với lúc trong không gian thông đạo ở Lôi Đình Tinh thì nghiêm trọng hơn nghìn lần, vạn lần, vô số lần. Năng lượng ma hóa chỗ nào cũng có, tràn ngập cả thiên địa, hoàn toàn thay thế không khí. Khoát tay, nhấc chân, cũng có thể rõ ràng cảm giác được chúng nó sền sệt ở bốn phía. Mặc dù là huyền tiên phong ma sứ, bản thân có năng lực kháng ma rất mạnh, vừa mới tiếp xúc đến ma khí dày đặc như thế, cũng sẽ sinh ra cảm giác không khỏe. Phải dùng phương pháp đặc thù thích ứng một khoảng thời gian, mới có thể có được năng lực hoạt động bình thường. Giờ phút này, người còn có thể bảo trì tư thế đứng chỉ có mình Tô Triệt. Tuy nói, Tô Triệt cùng người khác đồng dạng, đều gặp phải khởi nguyên ma khí ăn mòn điên cuồng. Nhưng bởi vì có tiên ngục tồn tại, trên cơ bản có thể không đếm xỉa đến. Ta nói rồi mà, ma khí nơi này mới đã nghiện. Lão Hắc càng là hưng phấn, hô lớn. Trong hoàn cảnh nơi này, chỉ cần hấp thu một năm thì bằng hấp thu 1000 năm trên Lôi Đình Tinh. Ha ha, ít nhất cũng là 1000 năm. Hoàn cảnh nơi này rất tốt a. Nói như vậy, nếu bị người khác nghe được, nói không chừng sẽ nghĩ lầm Tô Triệt là một thành viên trong khởi nguyên ma tộc, mới có thể biểu đạt ra loại cảm khái cá về biển rộng này. Giờ khắc này, Tô Triệt chẳng quan tâm ba hoa cùng Lão Hắc, mà là trong nội tâm cân nhắc trước, có nên thừa dịp cơ hội này dứt bỏ bọn họ tự mình hành động hay không. Tuy nói trong lòng bọn người lâm cứu còn có cố kỵ, nhất thời nửa khắc còn không dám đụng đến ta, nhưng mà một lúc sau, vậy thì rất khó nói. Huống hồ cùng bọn họ một chỗ, trong nội tâm luôn bất an, luôn lo lắng sẽ bị bọn họ ám toán. Bất quá, điều kiện tiến vào tiên ma chiến trường được đặt ra là đoàn đội 10 người. Trong chuyện này cần phải có đạo lý. Một người thoát ly đội ngũ, một mình hành động mà nói, nói không chừng sẽ gặp được nguy hiểm càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Triệt còn cho rằng mới vừa tiến vào tiên ma chiến trường, đối với hoàn cảnh nơi này không hề hiểu rõ, một người hành động phong hiểm quá lớn, có khả năng sẽ là một quyết định sai lầm cực đoan. Lão Hắc cũng nói, đúng vậy, chủ nhân, nhìn xem tình huống rồi nói sau, bây giờ còn chưa đến thời điểm thoát khỏi bọn họ. Trong lòng Tô Triệt gật đầu, nội tâm trầm xuống, đứng ở nguyên chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên, tiên ngục bảo tháp không giây phút nào là ngừng hấp thu ma khí. Tất cả đều chứa đựng ở bên trong tiên ngục. Tạm gác lại sau này Tô Triệt tu luyện sử dụng. Chứng kiến Tô Triệt thản nhiên tự đắc đứng ở nơi đó, Lâm Cứu đang điều chỉnh nội tức trong nội tâm không cam lòng. Tuy trên mặt không có lộ ra bất kỳ phản ứng nào, nhưng lại truyền âm cho Quang Khải nói ra. Ma khí nồng đậm như vậy, tiểu tử kia lại có thể không thèm để ý chút nào. Xem ra hắn thật sự có năng lực hấp thu cùng chuyển hóa khởi nguyên ma khí a. Đây là tất nhiên, Quang Khải truyền âm trả lời. Nếu không, phần cơ duyên này há có thể rơi xuống trên đầu của hắn. Hết lần này tới lần khác lại là tiểu tử này. Trong giọng nói của Lâm Cứu rõ ràng chưa đầy ghen ghét, ý ở ngoài lời rõ ràng cho thấy tại sao là hắn mà không phải là ta. Thân là huyền tiên có thực lực cao cường, truyền âm giao lưu cũng không ảnh hưởng đến điều chỉnh nội tức. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng sẽ bị những người khác nghe lén. Tuy năng lực dò xét của Lão Hắc có thể ở trong phạm vi nhất định nghe lén người khác truyền âm nhập mật, tiếc rằng thực lực của Lâm Cứu cùng Quang Khải quá cao, hơn nữa tồn tại tiên phàm khác biệt khó có thể vượt qua. Bởi vậy, căn bản là không phát giác được bọn họ đang truyền âm giao lưu. Vậy thì càng không tồn tại khả năng nghe lén. Lâm Cứu còn nói thêm, ngươi nói nếu hắn mà chết, chúng ta thật sự không cách nào rời khỏi tiên ma chiến trường sao? Ta cho rằng sẽ không. Giọng nói của Quang Khải tương đối bình tĩnh, trên trình độ nào đó cũng có thể cho thấy hắn đối với phán đoán của mình rất có tin tưởng. Nếu nói là không có hắn chúng ta không vào được, cái này ta tin. Trái lại, nếu như không có hắn chúng ta không ra được, ta sẽ không xem nhẹ mình như vậy. Hừ. U. To. Nơ. Gơm. Hừ. To. Quy. Quy. Chúng ta còn có phá giới phù mà đường chủ ban cho. Trở về tiên giới hẳn là ca. Hừ. To. Nơ. Gơm. Cơ. To. Vấn đề gì cả. Phá giới phù chính là một loại tiên phù phẩm cấp cực cao bên trong tiên giới. Nghe nói, mặc dù bị người bắt được nhốt vào bên trong tiên khí đỉnh cấp, bằng vào phá giới phù cũng có thể xuyên qua không gian, trở về trong thế giới đại vũ trụ. Không riêng gì không gian pháp bảo, nếu như thân rơi vào trong lĩnh vực hoặc là trận pháp tuyệt sát của địch nhân, cũng có thể thông qua phá giới phù vạch phá không gian, bình yên thoát đi. Nói cách khác, tác dụng của phá giới phù chính là xuyên thấu một ít không gian đặc thù trở về đến đại vũ trụ. Nhưng mà mặt khác, nếu như muốn lợi dụng nó cưỡng chế xâm nhập không gian đặc thù của người khác, đó khẳng định là không được. Mặc dù loại tiên phù này không phải vạn năng, nhưng tới một mức độ nào đó mà nói, xác thực là bảo vật phá tan vây khốn chạy trối chết. Phá giới phù. Trong tay Lâm Cứu cũng có một tấm phá giới phù. Bất quá, giờ phút này lại có vẻ có chút lòng tin không đủ. Trong nội tâm thầm nói, phá giới phù thật sự có thể đột phá không gian tiên ma chiến trường để cho ta bình an phản hồi tiên giới sao? Sao ta cảm thấy có chút khó thành a? Phản phất có thể đoán được lo lắng trong lòng Lâm Cứu, trong giọng nói của Quang Khải lộ ra vui vẻ mơ hồ, hắn nói: xe đến trước núi ức có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Lâm lão để không cần lo lắng cái gì. May mắn tiến vào tiên ma chiến trường, đây cũng là tạo hóa của chúng ta, cơ duyên của chúng ta, tuyệt đối không phải là một hồi tai nạn. Chiếu theo ngươi nói như vậy, hiện tại chúng ta có thể ra tay với Thiên Vũ sao? Lâm Cứu âm trầm hỏi. Không vội, nhìn kỹ hắn nói. Quang Khải trả lời còn là vững vàng như vậy. Dù sao hắn cũng chỉ là một phàm tục độ kiếp kỳ. Dù thần kỳ thế nào, cũng không có khả năng thoát được lòng bàn tay của ta và ngươi. Tạm thời giữ hắn lại. Nói không chừng cơ. O. Quy. Quy. Nơ. Cơ. O. Thể tạo được một ít tác dụng không thể tưởng được. Lâm Cứu thoáng tưởng tượng, đáp. Được rồi, vậy thì cho hắn sống lâu vài ngày. Khóe miệng Quang Khải phiết ra một tia mỉm cười như có như không. Phảng phất hết thảy sự tình đều ở trong khống chế cùng tính toán của hắn. Chương 1017. Ba phe cánh thượng. Trong tiên ma chiến trường, khắp nơi đầy giấy khởi nguyên ma khí nồng đậm đến cực điểm. Khẳng định không tồn tại tiên linh chi khí có thể cung cấp cho tiên nhân hấp thu. Bởi vậy, chín đại phong ma sứ muốn khôi phục tiên nguyên trong cơ thể, nhất định phải mượn nhờ một ít điều kiện đặc thù. Nói thí dụ như tiên linh chi khí chứa đựng trong không gian tiên khí, hoặc là trong tay cầm một lượng tiên tinh cao cấp. Đường đường là huyền tiên, dù sao cũng không giống với phàm nhân. Chỉ có hơn một canh giờ, tam đại phong ma chính sứ dẫn đầu đứng lên. Xem trạng thái kia, đều là tinh thần sáng láng, mục thấu thần quang. Rất hiển nhiên, bọn họ chẳng những khôi phục tiên nguyên chi lực, hơn nữa cũng đã hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh, đều tự tìm được phương pháp chống cự ma khí ăn mòn hữu hiệu. Tô Triệt chỉ bằng mắt thường cũng có thể chứng kiến khởi nguyên ma khí bị một tầng thần quang nhàn nhạt bên ngoài thân thể bọn họ ngăn cách. Nếu không có thể xâm nhập trong cơ thể của bọn hắn, sẽ không có lo lắng gặp ma hóa. Đương nhiên, hình ảnh nhìn bằng thị giác như thế cũng chỉ có hai mắt của Tô Triệt mới có thể chứng kiến. Từ khi cảm ứng được tiên ma chiến trường triệu hoán mình, hai mắt của Tô Triệt cũng xuất hiện thay đổi nào đó. Có thể trực tiếp chứng kiến một ít đồ vật mà người khác căn bản nhìn không được. Tối thiểu nhất, ở trong tiên ma chiến trường, là như vậy. Lại nhìn sáu người liên ý, cho tới bây giờ, còn không có tìm được phương pháp kháng ma hữu hiệu nhất. Còn đang đau khổ trèo trống, đau khổ nếm thử. Trước ở không gian thông đạo trên lôi đình tinh, những phương pháp bọn họ chọn dùng kia, dùng để đối kháng ma khí tương đối mỏng manh còn được. Chỉ là thật sự tiến nhập tiên ma chiến trường, trình độ ma khí nồng đậm viễn siêu tưởng tượng. Quả thực không phải là khí thể nữa, mà như ngâm mình ở trong chất lỏng cực kỳ sền sệt. Nơ O I Lơ A Quy Quy. Cất bước khó khăn, cũng không quá phận. Đột nhiên, Tô Triệt chứng kiến Hắc Nha đang nhắm mắt đà tỏa, thần sắc trạng thái xuất hiện một tia không ổn. Ngay sau đó, liền chứng kiến sắc mặt hắn trong nháy mắt biến thành tái nhợt, cả người bắt đầu run rẩy. Đây là một loại báo hiệu nhập ma cường độ thấp a. Hắn sắp không được. Trong lòng Tô Triệt thở dài. Tuy nói tiên ma chiến trường là một đại cơ duyên, chỉ là phải có mệnh hưởng dụng mới được a. Không đợi Tô Triệt làm ra quyết định, có nên giúp hắn một lần hay không, lại chứng kiến lão Ngưu ngồi ở bên cạnh Hắc Nha, chỉ hơi muộn một bước, cũng lộ ra báo hiệu nhập ma cường độ thấp. Hai người bọn họ đều không được, nếu không có những người khác trợ giúp, rõ ràng cho thấy sắp bị đào thải. Đều đã vào được, ôm trận này cơ duyên vào trong lòng. Nếu như bởi vì nhập ma mà đào thải, xác thực là một sự kiện tương đối đáng tiếc, tương đối châm chọc. Tô Triệt cảm thấy trong nội tâm không đành lòng. Hơn nữa, còn cần lực lượng của bọn họ cùng mình đối kháng mấy người Lâm Cứu. Vì vậy, không hề do dự, lập tức đi ra phía trước, hai tay phân biệt đè ở trên lưng của Hắc Nha cùng lão Ngưu. Cảm giác được có người đụng vào mình, Hắc Nha cùng lão Ngưu sắp gặp tuyệt cảnh càng là trong nội tâm hoảng sợ. Nghĩ lầm, lúc mình sắp sửa ngã xuống vách núi, còn có người muốn đẩy một cái. Bá, hai cặp mắt sợ hãi lập tức trợn tròn, lúc này mới nhìn rõ, người sau lưng là Tô Triệt. Không cần bất luận ngôn ngữ gì, giải thích thế nào, hai người bọn họ có thể ý thức được. Tô Triệt không phải tính toán đẩy người, mà là muốn cứu mình từ bên bờ vực trở về. ánh mắt của hai người lập tức sinh ra chuyển biến 180 độ. Trong ánh mắt, ngoại trừ cảm kích, còn có khẩn cầu. Không nên vứt bỏ chúng ta. Cứu trợ Hắc Nha cùng Lão Ngưu như thế nào? Đối với Tô Triệt mà nói, phương pháp rất đơn giản. Tô Triệt lấy ra hai quả ngọc linh phù từ bên trong tiên ngục, một tay một cái, bành bạch hai cái, vỗ vào phía trên ức của Hắc Nha cùng Lão Ngưu. Hai quả ngọc phù giống như châm cài tóc, chăm chú dính trên da đầu. Ngọc phù này có thể hấp thu hơn phân nửa ma khí xâm lấn trong cơ thể các ngươi, còn lại từ các ngươi ứng phó. Tô Triệt chậm rãi nói với bọn họ. Bất quá, một ngọc phù chỉ có thể duy trì 30 canh giờ. Hấp đầy ma khí, công năng của nó sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, các ngươi lấy ngọc phù cũ tìm ta thay cái mới. Thiên Vũ huynh đệ cảm tạ ngươi. Ngọc phù đã có công hiệu. Hắc Nha cùng Lão Ngưu lập tức cảm giác được. Ma khí tràn ngập trong cơ thể mình bị ngọc phù hút đi rất nhiều. Áp lực bỗng nhiên đại giảm. Lúc này đã có thể mở miệng nói chuyện. Tô Triệt ôn hòa cười, rồi nhìn đám người liên ý nói. Nếu các ngươi cần cũng có thể lợi dụng loại ngọc phù này giảm nhẹ một chút áp lực. Liên ý lập tức gật đầu đáp. Như vậy tốt nhất chỉ là làm cho để tiêu pha uổng phí. Vân Phiến cùng Huyết Sát cũng tỏ vẻ như thế. Bọn họ đều cho rằng loại linh phù có thể đối kháng khởi nguyên ma khí này, thành phẩm chế tác nhất định không thấp. Tô Triệt lại mỉm cười nói, yên tâm đi, không đáng giá mấy đồng tiền đâu. Đang khi nói chuyện, lại lấy ra vài miếng bạch ngọc phù lần nữa, phân biệt đánh lên sau đầu bọn hắn. Có loại ngọc phù này phụ trợ, áp lực ma khí mà bọn họ đối kháng có thể giảm bớt 6 thành trở lên. Có thể tiết kiệm ra càng nhiều khí lực ứng phó nguy hiểm khác trong tiên ma chiến trường. Chỉ có điều, dung lượng ngọc phù có hạn. Trong 30 canh giờ sẽ hấp đầy ma khí. Còn phải từ chỗ Tô Triệt thay thế ngọc phù mới. Loại ngọc phù này chính là lão hắc ở tầng 6 tiên ngục, lợi dụng công năng chuyển hóa năng lượng đặc thù luyện chế mà thành. Ngay cả Tô Triệt cũng không biết luyện chế. Chế tác loại ngọc phù này không cần tài liệu quá mức sang quý. Thành phẩm xác thực không cao. Lão Hắc thân là chúa tể tiên ngục, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể chế thành hơn 10 miếng. Lão Hắc cố ý hạn chế dung lượng loại linh phù này ở 30 canh giờ, chính là vì làm cho bọn người liên ý có thể nhớ kỹ. Phải đúng hạn tìm được Tô Triệt thay thế linh phù mới. Kể từ đó, bọn họ giao trở về trong những linh phù chứa đầy ma khí, cũng chẳng khác nào nói mấy người liên ý cùng một chỗ trợ giúp Tô Triệt hấp thu khởi nguyên ma khí, coi như là nhất cử lưỡng tiện, hai bên cùng có lợi. Trợ giúp người khác đồng thời mình cũng kiếm được chỗ tốt, đây cũng là một đại đặc điểm của Lão Hắc. Bất quá, chỉ có Mông La có chút thần bí kia. Nhìn về phía Tô Triệt chậm rãi lắc đầu, minh xác tỏ vẻ không cần loại linh phù này, hắn cũng có thể ứng phó ma khí ăn mòn. Đối với chuyện này, Tô Triệt cũng không cảm thấy kỳ quái, sớm đã cảm thấy Mông La không phải là một nhân vật đơn giản. Đúng lúc này, chợt nghe đến một tiếng nói đáng rét vang lên bên tai. Lâm Cứu đứng ở bên ngoài 10 trượng, lạnh giọng thúc giục. Các ngươi đã tốt hay chưa? Nếu như không được, vậy thì ngoan ngoãn trốn vào không gian pháp bảo, đỡ phải cản trở chúng ta. Chương 1018, ba phe cánh hạ. Tô Triệt quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhưng không có hứng thú đối thoại. Vừa rồi hơn một canh giờ, hắn cũng đang ngồi điều chỉnh trạng thái. Hắn đã lãng phí thời gian của Tô Triệt. Chỉ là Tô Triệt không có không kiên nhẫn thúc giục gì. Trong chốc lát này, hắn xong việc lại bắt đầu giận những người khác. Nhân phẩm như vậy làm sao có thể đủ tu luyện thành tiên? Đối với chuyện này, Tô Triệt cảm thấy rất khó hiểu, cũng là nghi vấn lớn nhất đối với thiên đạo cho tới nay. Đã nói lão thiên có mắt, như vậy vì cái gì cho phép một ít ác nhân, người xấu, ác ôn, người cặn bã đồng dạng có cơ hội đắc đạo thành tiên chứ? Chẳng lẽ bọn họ truy tìm chính là những tà ác chi đạo kia, cũng thuộc về một loại bao dung của thiên đạo sao? Y theo quan điểm của Tô Triệt,

Vậy thì đi lên xem một chút a. Đã đạt thành nhận thức nhất trí, Tô Triệt dẫn đầu di động bay về phía một tảng đá lớn cự ly gần nhất. Những người khác lập tức đuổi theo. Trên đường phi hành, Liên Ý lặng lẽ truyền âm cho Tô Triệt. Hảo đệ đệ, ta có thể cảm giác được thiên địa quy tắc nơi này khác nhau rất lớn với tu tiên giới thế gian. Mặc dù ta bộc phát ra toàn bộ tu vi thực lực, cũng sẽ không bị thiên địa quy tắc chế tài. Tô Triệt âm thầm gật đầu, truyền âm trả lời. Nguyên nhân hẳn là tiên ma chiến trường vốn không thuộc về thế gian, mà là một không gian đặc thù mà tiên giới phân chia ra. Bởi vậy, lực lượng siêu việt thế gian là cho phép tồn tại. Đúng vậy, Liên Ý trả lời. Cho nên, nếu mấy tên kia đồng thủ đối với ngươi, tỷ tỷ ta sẽ theo chân bọn họ liều mạng. Tuy ta chỉ là thiên tiên, so với bọn hắn thấp hơn một cảnh giới, nhưng cũng không phải phế vật mặc người đắn đo. Hảo, Tô Triệt cũng không có khách khí cùng nàng, quay đầu lại nhìn nàng, mỉm cười gật đầu. Đến lúc đó, cùng một chỗ liều mạng với bọn họ là được. Ừ, Liên Ý nói ra. Ta sẽ thương nghị cùng đám người Vân Phiến để cho bọn hắn có thể hiểu rõ lợi hại trong chuyện này. Nếu không có ngươi, mấy người chúng ta cũng sẽ không có mạng sống. Liên Ý nói chính là hướng Tô Triệt lộ ra tiếng lòng. Nàng đã hoàn toàn hiểu rõ tình thế, vận mệnh của bọn hắn đã sớm buộc lại cùng Tô Triệt. Nếu Tô Triệt gặp bất trắc, bọn họ cũng đừng nghĩ sống đi ra ngoài tiên ma chiến trường. Mặc dù bọn người Lâm Cứu có biện pháp sau khi giết chết Tô Triệt còn có thể bình an trở về tiên giới, nhưng bọn họ cũng sẽ không hảo tâm mang bọn người Liên Ý đi. Bơ to y vâng à quy quy y. Bọn người Liên Ý muốn sống sót nhất định phải tề tâm hợp lực bảo vệ tốt tê to tê sơ y e tê chu toàn. Tin tưởng mấy người Vân Phiến cũng có thể suy nghĩ cẩn thận những đạo lý này. Chương 1019 ngưu đầu ma quái thượng. Quả nhiên, đợi cho tất cả mọi người bay lên không trung, hạ xuống khối đá gần nhất, Tô Triệt trước sau bọn người thu được Vân Phiến truyền âm tỏ thái độ. Ngươi chết, chúng ta chết. Ngươi sống, chúng ta sống. Chỉ có Mông La biểu lộ chết lặng kia chỉ nói ba chữ: ta hiểu rõ. Phanh, Tô Triệt làm đến nơi đến chốn, trầm trọng như núi, chấn ra một hồi ba động mãnh liệt, lập tức truyền khắp khối cự thạch có diện tích gần 30 dặm này. Giống như gõ cửa, Tô Triệt cố ý chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy chính là vì đả thảo kinh xà, dẫn động những thứ gì đó tiềm phục ở nơi này. Nghe nói trong tiên ma chiến trường tồn tại ma hồn có thực lực khủng bố, cùng với một ít ma vật du đáng bất diệt. Lai lịch những vật này không khó giải thích, hẳn là một ít sinh linh trong không gian của những chân tiên vẫn lạc kia, gặp ma hóa biến dị mà thành. Không gian tùy thân của bất kỳ một chân tiên nào, hoặc là trong không gian pháp bảo, ít nhiều gì cũng sẽ chứa đựng không ít sinh linh. Chủ nhân bất hạnh vẫn lạc, bọn họ cũng đại nạn theo, bị vây ở trong tiên ma chiến trường, chuyển biến thành vô số ma vật bất tử. Nếu chúng nó tồn tại quan hệ sơi tái lẫn nhau, theo thời gian trôi qua, dài đến vài ngàn vạn năm khôn sống mống chết, bảo tồn đến bây giờ, khẳng định đều là một ít người thực lực mạnh nhất. Có khả năng tùy tiện nhảy ra một cái cũng có thể tạo thành phiền toái ngập trời cho nhóm người Tô Triệt. Đây cũng là nguyên nhân mà Tô Triệt không dám một mình hành động. Phía trên cự thạch mặt ngoài thoạt nhìn không có vật gì, chỉ có một tầng bụi đất dày đặc. Hơn nữa, ngay cả tầng bụi đất này cũng bởi vì chấn động mãnh liệt mà Tô Triệt vừa mới chế tạo, tạo thành một cổ cát bụi phong bão khuyết tán đi bốn phương tám hướng, phiêu nhiên tan hết. Bọn người Liên Ý có thể đoán được dụng ý của Tô Triệt, đều tự cách xa nhau mấy trượng, vây quanh Tô Triệt. Rõ ràng chính là một loại ý tứ bảo vệ hắn, không chỉ là phòng bị ma vật trong tiên ma chiến trường xuất hiện, đương nhiên còn có bọn người Lâm Cứu không có ý tốt. Lâm Cứu khinh miệt cười cười, từ đầu đến cuối cũng không có để mấy thiên tiên này vào trong mắt. Quang Khải thì kiên trì bình tĩnh như nước, trong lòng bất luận nghĩ cái gì cũng sẽ không thông qua thần thái biểu lộ ra. Ba người U Lâm cách Tô Triệt gần hơn một ít. Cho tới bây giờ, ba người bọn hắn cũng không có minh xác tỏ vẻ, càng không có khuynh hướng về một phương nào. Ra kéo cũng không có để cho mọi người đợi lâu. Cự thạch dưới chân bộc phát ra một hồi thanh âm vỡ vụn, tựa hồ có đồ vật gì đó sắp sửa từ phía dưới chui ra. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Triệt đả thảo kinh xà quả thật có hiệu quả. Mấy hơi sau, vị trí trung tâm của cự thạch, cách bọn người Tô Triệt không đến 1000 trượng, nứt ra một cái động lớn. Sau đó chợt nghe rầm rầm rầm, tiếng bước chân cực kỳ trầm trọng càng ngày càng vang lên. Một ngưu đầu nhân thân cao mấy trượng, trên lưng có một cặp cánh yêu ma rùa quái, trong tay cầm một thanh đại kích từ trong động đất đi ra. Trên lưng có một cặp ác ma nhục sực. Đây là một đặc thù của khởi nguyên ma tộc. Không trông nom thân thể của bọn nó lớn lên hình dáng ra sao, hình dáng một đôi nhục sực đều cực kỳ xấp xỉ, khác nhau chỉ ở màu sắc cùng một ít chi tiết, có thể đại biểu đẳng cấp và thực lực cao thấp của ma tộc bất đồng. Kim, ngân, đồng, hắc, xám, năm loại màu sắc này từ cao đến thấp đại biểu phân chia đẳng cấp của khởi nguyên ma tộc. Giờ phút này con ngưu đầu quái kia nhục dực bày biện ra màu đồng xanh rõ ràng, có thể coi là đồng dực ma tộc. Đồng dực, mặt Liên Ý lộ vẻ cười khổ, nhìn Tô Triệt truyền âm giảng thuật. Vận khí của chúng ta thật sự là không tệ, vừa lên là có thể gặp được đồng dực ma tộc. Theo ta biết, một đầu yêu ma rùa quái như vậy, thực lực tương đương với huyền tiên trung kỳ, thậm chí có khả năng cao hơn. Tô Triệt nhíu mày trong nội tâm thầm nghĩ, một huyền tiên trung kỳ, mình cùng 6 người Liên Ý hợp lực ứng đối cũng sẽ là cực kỳ gian nan. Trong tiên ma chiến trường, yêu ma rùa quái thực lực bực này, số lơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, nơ, gơ, nơ, hơ, à, tỷ, định là rất nhiều a. Nếu thật sự là như thế, Tô Triệt thật sự không tưởng tượng ra, cân bằng vào loại lực lượng nào mới có thể thắng lợi trở về, còn sống rời khỏi tiên ma chiến trường. Đồng dựng ma tộc, Lâm Cứu lại lạnh lùng cười cười, lập tức truyền âm cho Quang Khải cùng U Lâm. Trận cơ duyên này không phải thắt ở trên người Thiên Vũ sao? Như vậy, chúng ta cũng không cần ra tay giúp hắn. Ta lại muốn nhìn hắn chế phục đầu yêu ma rùa quái này như thế nào. Quang Khải không tiếng động gật đầu, đồng dạng quyết định khoanh tay đứng nhìn, chủ ý xem náo nhiệt. Như vậy không tốt. U Lâm lại truyền âm trả lời. Đã cùng nhau tiến nhập tiên ma chiến trường, như vậy hết thảy sự tình đều phải cộng đồng đối mặt. Nếu như người một nhà nội chiến, sau này còn tiến hành như thế nào? Ai là người một nhà với hắn? Lâm Cứu lạnh giọng trả lời. U Lâm chính sứ, ta phải nhắc nhở ngươi, 9 người chúng ta mới là cùng một trận doanh, mục đích là thu hoạch cơ duyên, hoàn thành chỉ thị mà đường chủ đại nhân giao phó. Thiên Vũ kia cũng là một mục tiêu của chúng ta. Huống hồ, nếu như ngay từ đầu cần chúng ta ra tay, chỉ có thể chứng minh hắn đã không có tác dụng gì, cũng không cần tiếp tục sống sót. Sắc mặt U Lâm khẽ biến, muốn thay Tô Triệt cãi cọ vài câu, nhưng mà một ít lời sắp mở miệng lại bởi vì câu đây đều là chỉ thị của đường chủ đại nhân mà rụt trở về. Phong ma đường chủ, người lãnh đạo trực tiếp của mình, chỉ lệnh của hắn nhất định là không thể vi phạm. Rầm rầm rầm, ngưu đầu ma quái nện bước trầm trọng, trong chớp mắt vượt qua cự ly mấy trăm trượng, đi đến cách đó không xa trước mặt mọi người. Đông một tiếng, tam xoa kích thô to dừng lại trên mặt đất. Tiên nhân từ bên ngoài đến, hống hống, rốt cuộc các ngươi cũng xuất hiện. Nó oanh thanh mà cười, một câu vô cùng đơn giản, báo ra một sự tình thật không đơn giản, đồng thời cũng có thể chứng minh nó có đủ trí tuệ, cũng không phải loại ma vật có xác không hồn, chỉ biết giết chóc cùng săn thức ăn bình thường. Bọn người Tô Triệt không có lên tiếng, đều đang lo lắng. nếu ai mở miệng trước tiên sẽ trở thành mục tiêu công kích chủ yếu của nó. Đối mặt một đồng rực ma tộc, Tô Triệt cùng bọn người liên y đương nhiên không muốn vừa lên liền liều mạng. Hiện tại liều mạng như vậy, hành trình tầm bảo lần này không được mấy lần sẽ binh hao tổn tướng, thậm chí toàn quân bị diệt. Cho nên loại sự tình này tốt nhất là nhường nó cho bọn người Lâm Cứu thực lực tương đối mạnh ra mặt giải quyết. Bất quá vấn đề là bọn người Lâm Cứu rõ ràng chính là một bộ khoanh tay đứng nhìn. Liên ý tâm tư rất tinh tế, thông qua vài biểu lộ rất nhỏ của Lâm Cứu đã đoán được ý nghĩ của bọn hắn, liền nhắc nhở Tô Triệt. Chương 1020 Ngưu đầu ma quái. Hạ, chúng ta hẳn là lui ra xa một ít, giao yêu ma này cho bọn họ giải quyết. Có thể rút lui sao? Tô Triệt truyền âm hỏi. Hẳn là có thể, Liên ý trả lời. Đồng dực ma quái, ý nghĩa nó đã tiến hóa thành khởi nguyên ma tộc chính thống, cùng nhân loại đồng dạng. Chúng nó cũng có được tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình. Thông thường mà nói, đều sẽ chọn đối thủ có thực lực tương đương phát động tiến công. Mấy người chúng ta rõ ràng yếu hơn nó nhiều lắm, rút lui về phía sau xa một ít sẽ không chọc giận nó. Biện pháp này có thể suy nghĩ, Tô Triệt trầm giọng trả lời. Bất quá tạm thời còn không cần. A, đôi mắt đẹp của Liên Ý sáng ngời, hiếu kỳ hỏi, ngươi còn có biện pháp càng tốt hơn sao? Không nghĩ tới, Tô Triệt trả lời dĩ nhiên là không có biện pháp tốt nào. Chẳng lẽ ngươi muốn liều mạng cùng nó một hồi? Biểu lộ của Liên Ý trong nháy mắt chuyển biến, vội vàng nhắc nhở, cho dù mấy người chúng ta hợp lực vây công cũng có thể đánh chết nó, nhưng phỏng chừng sẽ người người trọng thương, thậm chí còn có người mệnh tang tại chỗ. Ý tứ của Liên Ý rõ ràng cho thấy, ngay từ đầu liều mạng không có khả năng chống được đến cuối cùng. A, không, Tô Triệt lại lắc đầu. Không cần liều mạng cùng nó, càng không cần hợp lực vây công, ta tự mình cũng có thể đối phó nó. Ngươi đây là... Mặt Liên Ý lộ vẻ hiếu kỳ, không nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Triệt. Phải biết rằng tiên ma chiến trường chính là một hồi cơ duyên của ta. Tô Triệt nghiêm mặt nói ra, nếu là cơ duyên, nay không có khả năng vừa lên liền khiến cho ta mệnh tang nơi này. Ta cho rằng trong chuyện này có đường giải quyết khác, nhưng tuyệt đối không phải là sử dụng vũ lực. Sử dụng vũ lực, Tô Triệt cho rằng trong tiên ma chiến trường, ma hồn vô số, yêu ma dữ quái khắp nơi trên đất, chỉ bằng mười mấy người chúng ta có khả năng quá quan trảm tướng, toàn bộ diệt sát chúng nó sao? Nếu thật động thủ, biến thành con mồi cũng không đủ cho chúng nó nhét kẽ răng. Vũ lực giải quyết không phải thượng sách, trong chuyện này nhất định tồn tại môn đạo khác. Đường đường là tiên nhân, lại không dám đứng ra hò hét cùng một con trâu, nguyên một đám các ngươi còn kém một con trâu sao? Đợi một hồi lâu, lại không có người lên tiếng, ngưu đầu ma quái oanh thanh quát. Thế nào, không có người có đảm lượng đi ra nói chuyện sao? Thân hình Tô Triệt vừa động, từ trong vòng bọn người liên y bảo vệ đi ra. Lúc cách ngưu đầu ma quái chừng trăm trượng, lúc này mới ngừng lại. Cự ly trăm trượng đối với tiên nhân mà nói giống như gần ngay trước mắt, với tay là có thể đụng. Huống chi đối phương còn là một ma tộc cấp huyền tiên, nguy hiểm khó lường. Mà Tô Triệt chỉ là phàm nhân, cái cự ly này thật là cực độ nguy hiểm. Mặc dù bọn người liên y vân phiến không thể khuyên can Tô Triệt, nhưng đều là âm thầm đổ mồ hôi. Một phàm nhân, ngưu đầu ma quái hống hống cười quái gì nói, các ngươi lại cho một phàm nhân chạy tới tìm chết, chiêu thức ấy so với khởi nguyên ma tộc chúng ta càng thêm âm độc. Lời nói này cực kỳ châm chọc, huống chi xuất phát từ miệng của một ma tộc. Không chỉ nói bọn người liên ý, ngay cả đám người Lâm Cứu cũng có chút xấu hổ. Phàm nhân thì sao vậy? Ánh mắt Tô Triệt lại yên tĩnh nói, phàm nhân không phải là người sao? Không có tư cách đối thoại cùng ngươi nào. Đây cũng không phải, Tô Triệt nói cũng không có chọc giận ngưu đầu ma quái. Hắn ngược lại cười khoát tay, nói ra, Chỉ bằng phần đảm lượng này của ngươi, so với bọn hắn còn mạnh gấp trăm lần, liền có tư cách đối thoại cùng ta. Tô Triệt nhẹ nhàng gật đầu, rất trực tiếp nói: chúng ta chỉ là một đám tiểu nhân vật tiến đến tầm bảo, cho nên cũng muốn hỏi một chút, trong tiên ma chiến trường có quy củ gì không? Có. Phịch một tiếng, tam xoa kích thô to chấn mạnh xuống mặt đất, ngưu đầu ma quái quát: nhược nhục cường thực, người mạnh là vua. Ở nơi này, không quản ngươi là ma hay là tiên, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện, trừ khi ngươi là... Nói đến đây, hắn vậy mà dừng lại. Nói chuyện chỉ nói một nửa, làm cho người ta cảm giác cực không phù hợp tính cách cuồng bạo lỗ mãng kia. Là cái gì? Tô Triệt lập tức truy vấn. Trừ khi ngươi chính là... Hai mắt ngưu đầu ma quái tách ra hồng quang, đầy giấy một cảm giác quái gì khó có thể lý giải. Người mà chúng ta đợi đã lâu. Những lời này không chỉ làm cho trong lòng Tô Triệt rung động, đương nhiên cũng kể cả bọn người Liên Y ở phía sau cách đó không xa. Mấy người Lâm cứu, Quang Khải lại thầm hô một tiếng không tốt. Chẳng lẽ tiểu tử Thiên Vũ này chính là người kia theo lời ngưu đầu quái nói? Người mà các ngươi đợi, hắn như thế nào? Tô Triệt nhìn mình, lại hướng về phía sau khoa tay múa chân một chút, hỏi: trong chúng ta có ai là người các ngươi cần hay không? Phanh! Tam xoa kích lại chấn động, đột nhiên ngưu đầu ma quái trở mặt phát ra bảo giống. Các ngươi muốn bảo vật, nó ở dưới chân của ta, muốn được chúng nó, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần đánh bại ta. Đến đây đi, các ngươi ai tới trước? Không nóng nảy! Tô Triệt lại là phong khinh vân đạm khoát khoát tay tiếp tục hỏi: có phải là trên mỗi một tự thạch đều có một ma tướng như ngươi trấn thủ? Phải đánh bại ngươi, chúng ta mới có thể đạt được bảo vật. Không sai, ngưu đầu ma quái oanh thanh đáp. Quy củ nơi này chính là như vậy. Người cũng tốt, tiên cũng tốt, ma cũng tốt, không có ai để ý chủng tộc các ngươi. Muốn đạt được bảo vật, nhất định phải chiếm lĩnh nơi này. Muốn chiếm lĩnh nơi này, nhất định phải giết chết ta, hoặc là cưỡng chế di rời ta. Đạo lý đơn giản như vậy còn cần ta lập lại lần nữa sao? Không cần, đã nghe rõ. Tô Triệt mỉm cười trả lời. Thông qua trận đối thoại này, bọn người Tô Triệt cũng hiểu được một tình huống. Tiên ma chiến trường chính là một không gian phong bế cực kỳ đặc thù. Trải qua 7.000 vạn năm phong bế phát triển, cho tới bây giờ đã không có người để ý chủng tộc gì nữa. Bởi vì sinh vật bị vây ở chỗ này, sớm muộn gì cũng bị ma hóa thành khởi nguyên ma tộc. Trừ khi người vào có thể ở trước nhập ma, kịp thời rời khỏi nơi này. Nếu không thể kịp thời rời đi, như vậy hoặc sớm hoặc muộn, phần lưng của ngươi cũng sẽ dài ra một đôi ngục rực. Kia là sớm muộn gì mà thôi. Thông qua ngưu đầu ma quái vừa nói, bọn người Tô Triệt còn có thể đoán được, trong tiên ma chiến trường tồn tại cạnh tranh địa bàn phi thường tàn khốc. Những cự thạch huyền phù trên bầu trời này, mặc dù có khả năng chính là phần mộ tiên nhân vẫn lạc, nhưng sớm đã bị một ít ma tộc thực lực cường hãn chiếm cứ. Chỉ có những ma vật cấp thấp mới có thể du đáng ở trên mặt đất phía dưới. Muốn đạt được những tiên khí pháp bảo bên trong huyệt mộ, nhất định phải chiến thắng những ma tộc cường hãn này, hoặc là diệt sát, hoặc là thu trục.